Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 46. Yến Minh Tô mở cửa, bạn Hiếu Kỳ quan sát ngôi nhà này một chút. Mẹ, vào nhà đi. Chu Tường ló đầu ra khỏi gian nhà bếp cười chào. Gì, gì đến rồi? Bà Yến nghe câu mày. Nè, không có phải là mẹ nói gì hai đứa đâu, nhưng mà sao lại ở một chỗ nhỏ như vậy chứ? À không, ý của mẹ không phải nói là tụi con phải ở một chỗ thật là sang, nhưng mà nhà của chúng ta đâu có thiếu tiền cơ chứ. Chu Tường giơ cái tay dính đầy bột lên, dùng cánh tay quẹt trán để mà giải thích. Gì à? Chỗ này đối với hai đứa tụi con mà nói chính là có nghĩa dùng một đặc biệt đó. Thực ra thì tụi con là đâu có phải ở đây suốt đâu chứ, thỉnh thoảng cũng có ở chỗ của Minh Tô. Kể ra cũng chỉ là nửa kia mà. Yên Minh Tô cũng góp lời. Mẹ à, nhà đủ ở là được rồi, to lớn để làm gì đâu chứ. Chưa kể chỗ này chính là giao thông thuận lợi đó mẹ. Thôi được rồi, dù sao đây cũng chính là chỗ ở của hai đứa mà. Bà Yên cởi áo khoác ra, sáng tạo lên. Nè, gói xong chưa hả? Để mẹ phụ một tay cho. À, không cần đâu mẹ, mẹ ngồi đi. Để hai đứa tụi con làm là đủ rồi, nhà bếp chật lắm, không có đủ chỗ đứng đâu. Bà Yên tủm tỉm cười. Thiệt là cũng biết nhỏ cái đó ha. Thôi, mẹ vô phòng nhìn như thế nào cái đã. Hai đứa làm gì cứ làm đi. Hơn 10 phút sau, sủi cảo đã cho vào trong nồi. Trong phòng tràn ngập mùi thơm hấp dẫn. Chu Tường thì bận rộn lột tỏi. Yến Minh Tu đứng bên cạnh hắn ta, nhìn đến nhập tâm. Sau đó ôm lấy em của hắn, tựa đầu lên trên vai. Anh Tường à, em nghĩ là mẹ của em thích anh lắm đó. Chu Tường nhanh chóng quay đầu lại để hôn y. Anh biết mà, mẹ của cậu là một người rất nhẹ dạ. Yên Minh Tu vẫn cứ thòm thèm hôn lên trên cổ của hắn ta. Nè, sớm muộn gì rồi cũng có ngày là em anh về nhà thôi. Chu Tường cười đáp. Cũng mong là ngày đó sẽ đến. Hay dạ nè, bảo con trong chừng cái nồi, nước trào ra rồi kìa. Yên Minh Tu vội vàng nhắc cái nắp dùng lên, nước sủi cảo trào ra ngoài, nhỏ xuống sàn nhà mới được Chu Tường lau chà xong. Yên Minh Tu ngượng ngùng cười cười, cái vẻ cười ấy thật là đẹp đến khôn tả, làm cho Chu Tường vừa thấy liền quên cả nỗi nóng. Hắn ta cười mắng. Kêu cậu trong chuyện của cái nồi à, cũng không xong nữa là sao? Yên Minh Tu siết leo của hắn ta. Em chỉ có thể trong chuyện anh là được rồi. Một lát sau, sủi cảo được vớt ra khỏi nồi. Một dĩa sủi cảo xếp lớp nóng hổi, trắng mềm, nhìn hết sức ngon mắt. Hai người bưng đồ ăn đã chuẩn bị và sủi cảo lên trên bàn. Yên Minh Tu gọi. Mẹ ơi, ra đã. Bà Yến đi tới. Ồ, nè, ai làm gì hả? Chắc chắn không phải là con của mẹ làm rồi. Chu Tường cười nói. Hôm nay là con làm đó, nhưng mà tay nghề nấu nướng của Minh Tu cũng không thường đâu mẹ. Trước đây, cậu ấy chính là đi học hoàn toàn là tự nấu cả thôi. Nè, không phải vậy đâu, sao mẹ lại không biết chứ? Ờ, mẹ hiểu rồi. Nè, con chỉ là biết thể hiện trong nhà của Chu Tường thôi, chứ gì hả? Nè, con ở nhà thì chẳng thèm mó tay vào là sao? Bà Yến biểu môi chỉ vào Yến Minh Tu. Đồ cái thứ khôn nhà dạy chợ à. Yến Minh Tu cười cười. Lần sau con sẽ làm cho mẹ ăn là được chứ gì. Mẹ à, nè, mẹ ngồi xuống đi. Con trai lớn rồi, rất hiếm khi nào mà gần gũi đặc biệt với mẹ, ít nhiều gì cũng cảm thấy là hơi ngượng. Yến Minh Tu làm thế khiến cho bà Yến mới cảm nhận được lâu rồi mình mới có thể thân thiết với con trai đến như vậy. Kể ra thì toàn bộ đều là công của Chu Tường, bà lại không cầm được nhìn Chu Tường thêm vài lần. Đứa con dâu này, trừ việc là không phải là nữ ra thì cái gì cũng tốt cả. Chu Tường rồi lại dịu dàng cười cười. Dì ơi, mang cho nóng đi, hôm nay chính là đồng chí đó, ăn sủi cảo nhiều một chút cho ấm người. Rồi rồi nè, hai đứa con đó cũng ăn đi ha. Ba người dì ăn dì trò chuyện, bà Yến rất là hào hứng, kể lại thật nhiều chuyện hồi bé của Yến Minh Tu, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng lúc nhỏ Yến Minh Tu nó đẹp như thế nào, dẫn ra ngoài chơi có bao nhiêu người trầm trồ suýt xoa. Càng nói rồi lại càng thấy vui. Còn cái đứa còn hứa là sẽ để cho lần sau sẽ cho Chu Tường coi ảnh hồi nhỏ của Yến Minh Tu. Chu Tường ngửi được cái mùi thân mật, lâu lâu lại còn đá vài câu trêu chọc Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nhìn hai người ấy cười nói với nhau, nhất thời cảm thấy nhẹ cả người. Y vẫn cứ luôn cho rằng Chu Tường là không thể nào chịu được áp lực của cha mẹ mình, nhưng dần dà Y phát hiện ra rằng Chu Tường còn kiên định hơn những gì mà y nghĩ rất là nhiều. Tuy là ba của y vẫn cứ giữ thái độ cứng rắn, nhưng mà Chu Tường đã từng bước thỏa hiệp được với mẹ của y. Giờ mẹ y mua cho y cái gì là thế nào cũng sẽ mua cho Chu Tường một phần. Nói thế nào thì đây cũng chính là một bước tiến lớn. Không sợ cha mẹ phản đối, chỉ sợ Chu Tường tủi thân. Cơm nước xong xuôi, bà Yến kéo Chu Tường hỏi chuyện đóng phim. Chu Tường bèn kể ra những cái chuyện thú vị trong quá trình quay phim cho bà nghe. Thực ra thì bà vẫn luôn tò mò về cái chuyện này, nhưng mà Yến Minh Tô rất ít khi nào trò chuyện với mẹ. Giờ lại có người chịu tán gẫu với bà lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hơn nữa, Chu Tường rất là biết cách ăn nói, âm thanh cũng ôn hòa. Nói chuyện với hắn ta quả thực là một cách để thư giãn. Chu Tường nói chuyện với bà Yến đến 10 giờ hơn, tài xế mới đưa bà về nhà. Sau khi bà về, Chu Tường vẫn là cầm tạp về lên định dọn dẹp nhà bếp. Ai dè, vừa vô trong nhà bếp đã thấy toàn bộ chén dĩa nồi niêu xong chảo đều được rửa sạch rồi. Hắn ta không hề biết Minh Tô đã dọn dẹp từ bao giờ nữa. Yến Minh Tô ôm hắn ta từ phía sau lưng. Nè, anh mệt cả ngày nay rồi, sao còn để cho anh dọn chứ? Gì chứ? Chuyện giặt giành ấy sao làm bạn nào chứ? Chỉ có điều cậu dọn dẹp là cũng đúng lúc đó. Anh cũng chính là thấy hơi mệt rồi. Nè, chúng ta đi ngủ thôi. Giờ mà ngủ sao? Nè, còn sớm quá đó. Lúc mà Yến Minh Tô nói đến chỗ sớm quá thì tay đã luồn vào trong quần của Chu Tường để mà sờ soạng xuống. Chu Tường giật mình gặp người lại, giữ lấy tay của Yến Minh Tô cách lớp quần của mình. Từ tê còn có phần buồn cười. Hắn ta cắn răng bảo: Nè, sao cậu lại không biết mệt thế hả? Tối qua là chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi chứ? Yến Minh Tô cười khẽ: Cái chuyện giặt giành ấy sao làm bà nội em chứ? Nói rồi lại bắt đầu kéo quần của Chu Tường xuống. Chu Tường thở dài: Coi bộ là cái lúc anh không có nhà đã làm cho cậu mắc nghẹn thường rồi đó. Dớ dẫn, anh có biết là em muốn đi tìm bao nhiêu lần không hả? Nhưng mà anh thì lại ngang không chấm đi là sao? Cậu đến thì phiền lắm có biết không? Ai cũng biết là mặt của cậu hết rồi. Đã. Yến Minh Tô nắm lấy thằng bé của Chu Tường, ngón tay linh hoạt vân vê nhào nặng cách cái lớp quần lót. Anh không cho em đi thì phải bù đắp cho em cái phần của 2 tháng qua cho em đó, biết chưa? Lên giường đi, ở dưới mặt đất này lạnh lắm. May mà nhà của bọn họ nhỏ bé, đi vài bước là trở vào trong phòng. Yến Minh Tô rõ ràng là gấp gáp vô cùng, vừa vô trong phòng ngủ là đã đè Chu Tường lên trên giường. Cũng không cần biết bây giờ là mấy giờ, y đã nhìn hết nổi rồi. Hai đôi môi nóng bỏng quấn quýt với nhau, dồn dập lấy nhau. Chu Tường hé miệng để đón nhận cái đầu lưỡi khiêu khích của Yến Minh Tô. Đối phương đã bày tỏ được sự hưng phấn thấy rõ, hạ thân cứng rắn lại không ngừng cọ sát vào trong quần lót của Chu Tường, khiến cho dục quả của hắn ta lại tăng lên vùng vùng. Chu Tường lộn xộn cởi bao quần áo của Yến Minh Tô, hai người cứ hệt như củi khô bốc lửa, loáng một cái đã có phần thô bạo lục trần trụi đối phương. Yến Minh Tô hôn một đường xuống cằm, ngực, dục thẳng đến rốn của Chu Tường. Đôi chân dài của hắn ta lại cặp đeo của người kia, luồn móng tay qua mái tóc đen như mực của đối phương, không ngừng rướng eo lên mà sát với eo đùi của Yến Minh Tô. Nơi mà da dẻ tiếp xúc bọng rác, ngọn lửa dục vọng dậy múa trong đồng tử của hai người đàn ông. Yến Minh Tô hổn hển nói: Anh Tường à, em muốn vào ngay. Y vô cùng vội vã, muốn cảm nhận được cái sự ấm nóng như là cơn sốt ở trong cơ thể mình cao đến giường nào của Chu Tường. Ngay cả những cái việc tiền diễn mà y rất thích làm cũng muốn lực bớt đi. Chu Tường nói nhỏ: Được, tiến vào đi. Tối qua hai người vừa điên cuồng làm tình cả đêm trời. Nơi khó nói của Chu Tường đến giờ vẫn cứ còn mềm mại. Yến Minh Tô dùng một ít gel bôi trơn nhẹ nhàng mà thâm nhập, rất dễ dàng đẩy hai ngón tay vào trong cái động thịt của Chu Tường. Yến Minh Tô cười khẽ: Làm cả đêm qua coi thì có khác hả? Vào dễ thiệt đó. Mặt của Chu Tường nóng bừng: Em còn nói nữa, anh đá em xuống giường đó. Nói rồi lại giơ chân lên định đá Yến Minh Tô. Yến Minh Tô giơ bắp đùi của hắn ta lại, gắng sức để banh ra hai bên, nhanh chóng rút gót tay của mình ra, thay vào đó là cố gắng nhẫn nại để đẩy đại bầu bối của mình vào. Vừa đẩy mà lại vừa trêu đùa: Nếu như anh mà còn xuống đá em đó, tức là chúng mình làm chưa có đủ đâu ha. Nè, bớt xàm đi. Chu Tường nghiến răng, những cái tiếng gừ gừ hít hà thoát ra khỏi cửa miệng, dùng như trống rỗng đã được mạnh mẽ lấp đầy đi. Xen lẫn giữa khoái cảm chính là một chút đau đớn Loại cảm giác không tên này càng lúc lại càng trở nên dữ dội. Nhưng mà hắn ta biết đây chính là cái thứ mà hắn ta khao khát bấy lâu. Cổ họng của Yên Minh Tô thoát ra tiếng thở thỏa mãn. À, chặt quá đi, nóng quá anh Tường à. Ở trong của anh tuyệt là thoải mái đó. Mặt của Chu Tường đỏ như là quả cà, không muốn đáp lại, chỉ xoay eo thúc giục Yên Minh Tô. Ban đầu Yên Minh Tô còn sợ là mạnh quá Chu Tường sẽ không chịu nổi. Sau khi mà nhận được cái sự cổ vũ trắng trợn đó, cả người của y giống như là cánh cung, dồn hết sức để mà phát động. Cô định eo của Chu Tường xong thì lại bắt đầu công cuộc mở rộng và kết hợp mạnh mẽ với đối phương. Cái cúc huyệt nhỏ bé của Chu Tường thoát cái đã bị nông ra đến khó tin, hoàn toàn nuốt chửng lấy bộ cũ khổng lồ của Yên Minh Tô. Đến khi mà nó lút cán hẳn vào trong cơ thể của Chu Tường, không gian tản mát ra cái hương vị tội ác tục tiểu. Yên Minh Tô cố gắng tẻ mông của Chu Tường ra, mạnh bạo mà thúc vào trong cái mông vện ấy. Cứ mỗi lần mà tiến vào đều như là rưới vào trong cơ thể của Chu Tường một liều thuốc vô tình. Hắn ta cứ bức hắn phải co rút huyệt khẩu lại, muốn nhận thêm thật là nhiều ấm áp. Cứ mỗi lần đi ra lại như là nước mùa xuân rút xuống, để là nỗi trống rỗng không bút nào tả được. Giữa những cái lần triều dân triều hạ ấy, hai người lại bị lấy theo cái con thuyền dục vọng. Giữa những lần cơ thể chặt chẽ kết hợp với nhau, cả hai như ngục lặng giữa biển dục, như là bị giam hãm giữa cái cơn khoái cảm tự như lũ tràn bờ đê. Vừa muốn dãy dụa lại như là muốn khát cầu nhiều hơn. Yên Minh Tô lại không ngừng thúc bành bạch vào trong mông của Chu Tường. Cái loại âm thanh có tiết tấu này thật dễ khiến cho người ta xấu hổ, nhưng lại là cái thứ thuốc kích tình tuyệt hảo nhất. Yên Minh Tô không ngừng điều chỉnh tốc độ để cho Chu Tường có thể phối hợp với y. Minh Tô à, nhanh quá, chậm lại thôi, nhanh quá. Chu Tường ôm lấy cổ của y, hắn ta đã bị Yên Minh Tô đóng cọc đến mức thở không ra hơi. Không dừng được đó anh Tường à, em phải thừa nhận là có tình cảm với anh trong cả đời cũng không đủ nữa đâu. Em không gì lại được. Em rất là thích anh đó. Thích vô cùng. Tốc độ và lực độ của Yên Minh Tô càng lúc lại càng bộc phát dữ dội. Chu Tường đã bị thúc đến mức kêu rối rít lên. Cái thứ dục vọng giả vào giống như là những cái đợt sóng sóng sau đến chớp nhoáng hơn sóng trước, cùng những cái loại khái cảm như là bị ngàn con kiến cắn vào toàn thân khiến cho người khác phải run rẩy ấy. Quả thực nó giống như là muốn lấy mạng của hắn ta, thực sự là không thể nào chịu nổi. Đủ rồi, nhanh quá đi. Quá nhanh. Minh Tô à, quá nhanh. Yên Minh Tô rành ra cơ thể của Chu Tường giống như là lòng bàn tay, hầu hết đều nhắm trúng vào trong điểm riêng của Chu Tường. Hắn ta không khống chế được bản thân và quan người. Khi mà đến cực cảm rồi, cơ thể của hắn ta đột nhiên căng sắc, thịt quyệt co rút mạnh mẽ, mang đến cho Yên Minh Tô một cái khoái cảm tột đỉnh. Trong tích tắc, Chu Tường đã bắn ra. Thân thể của Yên Minh Tô cũng là rung động, bắn ra trong người của Chu Tường. Hai người gần như là lên đỉnh cùng với nhau một lúc. Toàn bộ không khí phảng phất như là bị nhiệt độ của bọn họ hun cháy đi. Yên Minh Tô mệt mỏi ghé sát người của Chu Tường, còn chưa có chịu ngoan ngoãn mà liếm mồ hôi trên cổ của hắn ta. Một lúc lâu sau, Chu Tường mới có thể tỉnh táo khỏi cơn mông lung. Cả hai người bại quại rã rời. Nè, cậu lấy đâu ra mà lắm sức lực như vậy chứ? Yên Minh Tô ôm chặt eo của hắn ta, mặc dù lấy cũng rất là mệt, song thân thể lẫn với tâm lý đều vô cùng thỏa mãn. Thực sự có thể bổ khuyết cho toàn bộ thế giới của y. Y cười khẽ, chỉ cần là chơi cùng với anh, lúc nào em cũng dư sức cả. Chu Tường vuốt vuốt tóc quỳ. Thôi mệt quá rồi nè, anh không đu theo còn nói câu đâu, anh muốn ngủ đó. Nè, anh không tắm sao? Lười quá rồi. Nè, em giúp anh tắm có được không chứ? Ừ. Chu Tường lầm bầm, cũng được mà. Yên Minh Tô ôm chặt lấy hắn ta, dịu dàng nói, để mồ hôi ẩm coi chừng bị cảm đó, đợi em nghỉ một chút đi, em sẽ giúp anh ngay. Em sẽ giúp anh tắm rửa. Nè, anh cứ ngủ đi. Được, đừng có đánh thức anh đó. Không đâu. Minh Tô à. Ừ. Bữa nay đang lẽ là anh nên gửi gì mang về một ít sữa cảo, không chừng là ba của cậu chịu ăn đó. Ăn ngon lắm mà phải không hả? Phải đó, ông ấy không ăn được là tổn thức của ông ấy thôi. À, nè, sao lại có thể quên mất đi chứ? Giọng của chú Tường dần dần nhỏ lại. Không sao đâu, còn Tết nữa mà. Ừ, vậy để Tết cũng được. Yên Minh Tu nhẹ nhàng hôn lên trên khóe miệng của đối phương. Anh Tường à, em yêu anh. Ừ, anh cũng rất yêu em. Nè, anh lặp lại đi. Gì chứ? Em yêu anh. Ừ, anh cũng yêu em. Yên Minh Tu cảm thấy mỹ mãn, siết tay. Có thể ôm được Chu Tường như vậy, y đã cảm thấy cuộc đời này đã đủ lắm rồi. Nếu như hạnh phúc có thể đích đầy con người, vậy thì hiện tại trái tim của y đã chẳng còn kẽ hở nào nữa. Xin cảm tạ ông trời đã một lần nữa mang Chu Tường về bên cạnh y.